không biết cảm thấy vui mừng hay ai thán đây. Câu Lan tương đương với rạp hát hậu thế, lấy hài kịch, ca hát, vũ đạo làm chủ, là một trong số không nhiều chỗ ăn chơi sinh hoạt của mọi người thời này. Lý Dịch cũng nhàn rỗi nhàm chán, tới nơi này xem ca múa, nghe một chút kịch, cảm thụ hoạt động giải trí của mọi người thế giới này. Trước kia, hắn đương nhiên không có hứng thú gì đối với những thứ này. Thế kỷ 21, hoạt động giải trí phát đạt, khi nhàm chán có thể lựa chọn xem phim, lên mạng, đáng tiếc đến đây cũng chỉ có chút ít mấy phương thức có thể giải trí. Hắn cũng chỉ có thể chấp nhận, đưa trước 10 đồng tiền tại cửa ra vào có thể nghỉ ngơi ở chỗ này một ngày. Muốn xem nhiều hay ít tiết mục đều được, đương nhiên, phí tổn hao sau khi vào trong sẽ tính thêm. Trong câu lan, có khoảng 100 chỗ ngồi, lúc này đại bộ phận vẫn còn trống. Lý Dịch uống một chén trà xanh gần nửa canh giờ. Trên đài biểu diễn 2 lần ca múa, một đoạn kịch, ca múa còn có thể. Về phần kịch, thật sự có chút nhàm chán. Sau một lát, Lý Dịch không còn chút hứng nào. Thầm nghĩ, sau này nếu có cơ hội, mình cũng nên mở một rạp hát kiểu này, để những ca cơ đó hát một vài ca khúc, nhảy một vài vũ điệu, còn những vở kịch nhàm chán kia cũng không cần diễn. Diễn Bạch Xà Truyện, Tây Du Ký, còn có chút đáng xem, nhà có tiền hình như đều sẽ thế này, mua mấy đào kép, chuyên môn biểu diễn cho mình xem, không có chuyện gì còn có thể làm vài chuyện mở ám. Ngẫm lại thật làm cho người ta hâm mộ, Huyền tỷ tỷ, bọn họ sắp xuống rồi, lần này tỷ hát cái gì? Thước Kiều Thiên hả, đằng sau sân khấu, một thiếu nữ 15-16 tuổi. Gương mặt xinh đẹp hỏi cô gái dịu dàng bên cạnh, nếu Huyền tỷ tỷ ra sân, vậy chúng ta lại có thể nhận được không ít tiền thưởng. Một thiếu nữ khác cười nói, Huyền tỷ tỷ hát êm tai, bọn họ tự nhiên sẽ cho nhiều tiền thưởng. Thiếu nữ kia liếc nàng một cái, thăm dò ngó ngó về phía trước, lập tức nói, bọn họ đã kết thúc, Huyền tỷ tỷ, nhanh lên đi, cô gái dịu dàng kia cười cười. Đợi đoàn người diễn kịch đi ra khỏi sân khấu mới chậm rãi đi vào. Ngay lúc đó, Lý Dịch đã không có hứng thú gì đứng lên, trả tiền trả nước, đi ra ngoài, mới vừa đi ra tới cửa. Bên trong câu lan chợt bộc phát ra tiếng hô nhiệt liệt. Lý Dịch dừng lại, đang định quay đầu nhìn một chút thì ánh mắt bỗng nhếch. Phát hiện trước cửa Như Ý Phường tụ tập không ít người đang ở đó chỉ trỏ. Lý Dịch khẽ chau mày. Bước nhanh đi tới, cách chương.